Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 234 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lộ Lợi Dương nói không chừng có kẻ cho rằng cậu có suy nghĩ khác, nhất định sẽ đề cao cảnh giác, thậm chí là nghĩ cách đối phó. Hàn Mạn Lương nói, người suy nghĩ nhiều chỉ e là Tô Sán và Mã Bình Nguyên thôi. Có một số người là như vậy đó, tự mình không muốn làm việc, nhưng thấy người khác làm việc thì lại sợ. Lại còn có kẻ thấy người ta làm việc, lại cho rằng người ta đang có ý đồ gì đó, giống như đang nhắm vào ai đó vậy. Đồ ruồi nhặng chó má, tầm nhìn không qua nổi một tấc. Lộ Lợi Dương nghe xong, bật cười ha ha. Mà Tần Phương cũng nhếch mép mỉm cười. Hàn Mạn Lương tuy bình thường thái độ rất cả lơ phất phơ, suốt ngày túm tụm cùng với mấy người đẹp minh tinh, nhưng anh ta là người của nhà họ Hàn, điểm này thì chẳng có gì có thể thay đổi được. Vì thế, hễ có chuyện gì thì anh ta nhất định sẽ đứng về phía của Hàn Đông. Hàn Đông cười nói, suy nghĩ của mỗi người không giống nhau, chúng ta cũng chẳng thể cưỡng cầu được, chỉ có điều những việc tôi làm hoàn toàn là dựa vào lương tâm mà làm và sẽ không bao giờ để ý tới chuyện đắc tội ai. Cho dù chúng ta không cùng ý tưởng, quan điểm cũng khác nhau, nhưng chúng ta lại có chung một mục tiêu, đó chính là xây dựng một đất nước Trung Hoa giàu mạnh. Tôi tin là điểm này, đối với đại đa số mọi người mà nói, đều giống như nhau. Vì vậy, làm bất cứ việc gì, tôi đều cố gắng gặp chuyện thì giải quyết, nhằm vào công việc chứ không nhằm vào con người. Còn về việc một số người không hiểu, hoặc là hiểu nhầm công việc tôi đang làm, thì cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng sự thật mạnh hơn lời nói, sau này mọi người ắt hiểu được tôi rốt cuộc muốn làm cái gì, hiểu được tôi là con người như thế nào. Tần Phương nhìn Hàn Đông cười ha ha, nói, cậu đúng là trí công vô tư, nhưng trong công việc thực tế, có một số người chắc chắn không hiểu được, vì vậy gặp phải trở ngại là điều bình thường. Đương nhiên, bất kể là trở ngại gì, tôi cũng tin cậu có thể nhẹ nhàng vượt qua. Tôi mời cậu một ly, chúc cậu vạn sự như ý. Hàn Đông chạm ly với chị ta, nói, cảm ơn lời chúc tốt đẹp của chị Phương. Nói mới nhớ, lần trước chị và anh Lộ đã giúp tôi một việc rất lớn. Nếu không, khu công nghệ cao của thành phố Vĩnh Châu sẽ không thể phát triển tốt được như vậy. Hôm khác để tôi mời anh chị đi ăn cơm, coi như để cảm ơn nhé. Lộ Lợi Dương cười đáp. Có chút chuyện vặt ấy, cậu không cần phải để tâm đâu. Trên thực tế, mấy doanh nghiệp đó đều là bàn chuyện làm ăn. Cuối cùng bọn họ có thể xác định Vĩnh Châu là nơi mà họ muốn đầu tư, thì chắc chắn là đã nhìn ra được cơ hội phát triển nào đó. Tôi và người đẹp Tần chẳng qua chỉ là đưa cầu dắt mối mà thôi. Tần Phương cũng cười nói. Đúng đấy, có chút việc vậy, không đáng nhắc tới. Hàn Đông nghiêm mặt nói. Có lẽ với hai người, chuyện này chẳng có gì là to tát, nhưng những doanh nghiệp kia tới thành phố Vĩnh Châu đầu tư đã đem lại cho thành phố những biến đổi vô cùng to lớn. Bọn họ đã tạo ra sức hút, lại mang tới không ít kỹ thuật công nghệ mới, khiến cho thành phố Vĩnh Châu có hy vọng tạo dựng được nền móng kỹ thuật công nghệ cao, không chỉ phát huy tác dụng đối với việc nâng cao trình độ kinh tế của nơi đây, mà còn tạo sức hút với sức lao động, nâng cao được thu nhập và mức sống của người dân địa phương, đúng là đã giúp ích rất nhiều. Từ điểm này mà nói, hai người không chỉ đơn thuần là giúp tôi, mà là đã giúp đỡ nhân dân của cả thành phố Vĩnh Châu. Lộ Lợi Dương nói, nghe cậu nói như vậy, tôi có cảm giác như mình hơi cao thượng thì phải. Hàn Đông nói, trên thực tế, có nhiều việc đơn giản như vậy thôi. Ví dụ, đem trách nhiệm xã hội ra mà nói, chẳng ai yêu cầu anh phải đem tiền anh kiếm ra phân phát cho mọi người. Trên thực tế, đó chỉ là một phương diện. Nếu anh mở công ty, dựa vào phương châm chính sách của nhà nước, kinh doanh thành thực, doanh nghiệp phát triển tốt rồi, sẽ đem tới cho xã hội không ít phúc lợi. Đây chính là mọi người vì một người. Mọi người vì mọi người thể hiện cụ thể. Mọi người đều chăm chỉ làm tốt công việc của mình, đã là cách thực hiện tốt nhất trách nhiệm xã hội của mình rồi. Chỉ có điều, có rất nhiều người không nhận ra điều này. Nếu một người mà ngay cả việc trong tay mình cũng không làm tốt được, thì còn nói những chuyện khác làm gì? Suy nghĩ của Hàn Đông trên thực tế là trước đây hắn đề cập tới những đấu đá giữa người với người trong chốn quan trường. Nhưng mọi người đều có cùng một lợi ích, quan điểm này chỉ là kéo dài thêm một bước mà thôi. Đây là khi Hàn Đông còn đang học nghiên cứu sinh, đã rất chăm chú nghiên cứu giáo trình kinh tế kinh điển của phương Tây, cũng lĩnh hội được một vài điều tâm đắc sau này. Đây chính là những trải nghiệm của việc kết hợp giữa lý luận quản lý kinh tế phương Tây với tình hình hiện thực của Trung Hoa. Hai mắt Tần Phương lấp lánh ánh nhìn linh hoạt, chị ta mở to đôi mắt xinh đẹp của mình rồi nói. Hoàn Đông, quan điểm của cậu thật là sâu sắc. Tuy ban đầu mới nghe cảm thấy có chút hơi kỳ lạ, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì thấy đạo lý đúng là như vậy. Nếu mỗi người đều làm tốt việc của mình, thì xã hội của chúng ta sẽ phát triển có trật tự hơn, mâu thuẫn và tranh chấp sẽ giảm đi rất nhiều. Mọi phương diện đều sẽ ở trong tình trạng tốt đẹp, đúng thật là rất hài hòa. Lộ Lợi Dương thở dài nói, chỉ tiếc, đạo lý là như vậy, nhưng những người có thể thực hiện theo nó lại chẳng có bao nhiêu. Hàn Đông đáp, cũng không thể nói như vậy, thực tế có rất nhiều người đã thực hiện khá tốt, chỉ có điều yêu cầu của chúng ta hơi cao quá, giống như hiện nay chúng ta đang mở cửa cải cách, một số người bỗng giàu lên, tích lũy được không ít tài sản, đây vốn là chuyện hợp tình hợp lý, cũng được các chính sách pháp luật đồng ý, quốc gia ủng hộ, nhưng lại có một số người, bọn họ cảm thấy người khác giàu nhiều thế, nên đem ít tiền bạc đi quyên góp, hoặc là tiền mà những người giàu kiếm được đều là do áp bức bóc lột, kiếm trên xương máu của người khác. Nhưng bọn họ lại không hề nghĩ qua, những người kia làm sao mà trở lên giàu như vậy, nếu như những người đó không có sự thông minh, tài trí, không dùng nhiệt huyết đi làm những việc của mình, thì có thể thành công được sao? Cùng lúc đó, khi bọn họ thành công, cũng đã tạo ra các tác động lớn tới xã hội, tiến bộ kỹ thuật, việc làm, nâng cao chất lượng sản phẩm xã hội, tất cả những điều ấy đều thể hiện giá trị của họ đấy. Nghe Hàn Đông dõng dạc nói, tay Tần Phương chống vào một bên má trắng nõn, ánh mắt tràn ngập niềm vui sướng. Chị ta cảm thấy quan niệm và suy nghĩ hiện giờ của Hàn Đông dường như đã đạt tới cảnh giới mới. Cảnh giới này đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Điều đó khiến cho mọi người đều cảm thấy Hàn Đông vô cùng trưởng thành. Lộ Lợi Dương cũng chỉ biết thở dài. Anh ta nói, xem ra, ở cùng với cậu đúng là có thể học được không ít đấy. Mấy quan điểm này của cậu nhiều người đều không hề nghĩ tới. Xem ra, sau này tôi vẫn có thể yên tâm kiếm tiền. Chỉ cần tuân thủ pháp luật là tôi đã thực hiện được giá trị của bản thân. Nói thực, trước giờ tôi cứ cảm thấy mình làm việc có chút không đàng hoàng. Bây giờ tôi về nhà cũng có thể tự tin lên nhiều rồi. Hàn Đông cười nói, anh Lộ, làm gì có chuyện nghiêm trọng tới vậy. Trên thực tế tôi cảm thấy bây giờ xã hội đang đa dạng hóa, quan điểm về tiền bạc của con người vô cùng phong phú. Chúng ta không thể lấy một tiêu chuẩn nào đó đi yêu cầu tất cả mọi người phải làm theo. Chỉ cần nắm được vấn đề trọng yếu nhất, những cái khác nên để cho tự do phát triển. Đây mới chính là cái đạo của sự phát triển lành mạnh nhất. Đồng thời, lấy chuyện mấy người như Tô Sản bất mãn với việc tôi đang làm để làm ví dụ. Tôi chẳng qua chỉ là tận tâm thực hiện nhiệm vụ của mình. Bọn họ do đứng ở góc độ không giống nhau nên mới lo lắng, hiểu nhầm. Tôi có thể hiểu được. Nhưng giờ mà tôi đi giải thích thì chẳng có tác dụng gì. Nói càng nhiều, không bằng cố làm tốt thêm một chút. Sự thực thắng lời nói, tin là chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ hiểu ra cả thôi. Tần Phương gật đầu nói, Hàn Đông, cảnh giới của cậu đúng là người tầm thường thì chẳng thể hiểu nổi. Nói thực, những người tôi tiếp xúc qua cũng tương đối nhiều, trong đó không thiếu người yếu tố, cũng có người đã lan lộn nhiều và có cấp bậc. Nhưng nếu đem cảnh giới suy nghĩ ra mà nói, cậu đã vượt qua bọn họ rất nhiều. Tôi có cảm giác sau này cậu làm lên chuyện lớn đấy. Chị ta ban nãy đã không hoàn toàn nói ra mọi điều. Trên thực tế, chị ta tiếp xúc rất nhiều với Tô Sán, cảm thấy y là người thủ đoạn. Hơn thế, sau lưng y còn có ông Tô và thế lực của dòng họ Tô. Sau này, tiền đồ chắc chắn cũng chẳng thua ai. Nhưng nếu đem ra so với Hàn Đông, ít nhất là trên phương diện cảnh giới tư tưởng, thì Tô Sán có thúc ngựa đuổi cũng không theo kịp. Bởi vậy, Tần Phương cảm thấy tiền đồ phát triển của Hàn Đông so với Tô Sán chắc chắn sẽ rộng lớn hơn rất nhiều. Hàn Mạn Lương có vẻ trầm ngâm, ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại cầm ly lên nhấp một ngụm rượu, nghe Hàn Đông nói chuyện, trong lòng anh ta thầm cảm thán. Hàn Đông không ngờ đã phát triển tới bước thế này, xem ra tương lai nhà họ Hàn sẽ xuất hiện một nhân vật đầu đội trời chân đạp đất. Ngày xưa mình không có đi theo con đường làm quan cũng là một lựa chọn đúng đắn. Nếu không, sự chú ý của ông nội sẽ bị phân tán. Nói không chừng, Hàn Đông lại không thể phát triển nhanh như vậy. Hàn Đông có được cảnh giới suy nghĩ như vậy, tuy hiện nay đang làm việc dễ đắc tội với người khác, nhưng chắc chắn sẽ nhận được sự cổ vũ và công nhận của rất nhiều người. Như vậy là đủ rồi. Anh ta cũng hiểu rõ, Hàn Đông không thể nói dối để lừa gạt mấy người ngồi đây. Cho nên, những điều ban nãy Hàn Đông than thở chắc đều là từ tận đáy lòng. Trạng thái tư tưởng như vậy biểu hiện Hàn Đông đã hội tụ đầy đủ khí chất của một người làm đại sự. Những hiện tượng kiểu này thường rất khó xuất hiện ở một người mà tuổi đời chưa tới 30 như thế. Nhưng bây giờ, Hàn Đông đã khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Người như vậy quả thực là đã được chỉ định là phải đạt tới những địa vị cao, là phải trở thành người bề trên vậy. Nói cách khác, có ai có khả năng vượt qua người như thế chứ? Ít nhất trong mấy người ngồi đây, vẫn chưa có một ai có thể đạt tới trình độ khí chất như của Hàn Đông, người trẻ tuổi cảnh giới càng cao. Thậm chí, một số người hiện nay đã ở những vị trí rất cao, cũng không thể có được cái khí chất như Hàn Đông. Một người làm đại sự đều có không ít chỗ khác người, đây chính là điểm thể hiện sức hấp dẫn của một con người. Mà hiện nay, Hàn Đông đã thể hiện được sức hút mãnh liệt, ngay như Lộ Lợi Dương và Tần Phương đều không hẹn mà cùng nhau khẳng định, sau này Hàn Đông nhất định làm nên đại sự. Trong lòng cả hai người đều tự cảm thấy may mắn, ít ra bọn họ còn có thể cùng Hàn Đông vừa ăn cơm, vừa nghe những giải bày, lý tưởng của cậu ấy. Ha ha ha, bữa cơm hôm nay thật là có ý nghĩa. Từ trên lầu đi xuống, Lộ Lợi Dương vui vẻ nói. Tần Phương gật đầu đáp. Đúng vậy, nghe Hàn Đông trò chuyện, quả thực còn hơn 10 năm đọc sách. Cùng lúc đó, bên cạnh truyền tới một tiếng hừ lạnh đầy khinh thường. Hàn Mạn Lương nhíu mày, ngoảnh đầu lại thì nhìn thấy Tô Sán, Mã Bình Nguyên với mấy người đang đứng gần đó. Tô Sán và em họ Mã Bình Nguyên cùng với vài người đến dùng cơm tại Lâm Hải, bữa tiệc có phó chủ nhiệm phòng kiểm soát văn phòng nội các chính phủ Cao Minh Trần. Vốn dĩ Tô Sán và Cao Minh Trần cũng không có liên hệ gì. Tuy bản thân ý chỉ là một cán bộ cấp giám đốc sở, nhưng không xem các cán bộ giám đốc sở khác ra gì. Hiện giờ chẳng qua tuổi tác, kinh nghiệm vẫn chưa đủ, cho nên gần đây không thể tiến thêm bước. Tuy nhiên, chỉ cần y cố gắng thêm tí, chẳng bao lâu, cấp thứ trưởng sẽ nằm trong tay. Lần này, rất nhanh y sẽ đến tỉnh Giang Bắc, đảm nhận bí thư thành ủy, dựa vào ủng hộ trong gia đình. Trong lúc nhậm chức làm ra tí thành tích cũng dễ dàng. Đợi thâm niên có đủ thì có thể lại được tiến thêm một bước nữa. Nên mới đồng ý lời mời của em họ Mã Bình Nguyên, chủ yếu vẫn do Cao Minh Trân. Vì Cao Minh Trân là phó chủ nhiệm phòng kiểm soát văn phòng nội các chính phủ, mà hiện tại Hàn Đông lại là chủ nhiệm của phòng kiểm soát văn phòng nội các chính phủ. Đồng thời, Hàn Đông có ý cho người đến tỉnh Việt Đông điều tra vấn đề. Tô Sán hơi tự đề cao bản thân, cũng tự nhận bản thân làm việc không tồi, phát triển cũng tốt. Nhưng trong tình hình thực tế, Hàn Đông giống như một ngôi sao sáng, vụt lên nhanh, tốc độ tiến lên, khiến Tô Sán nằm mơ cũng không nghĩ đến. Tốc độ vụt lên của Hàn Đông quá nhanh, ánh hào quang chói lóa, bất chợt khiến ánh hào quang của Tô Sán bị che lấp. So với Hàn Đông, Tô Sán giống như một ngôi sao nhỏ ảm đạm, còn Hàn Đông là tia nắng chói chang của mặt trời. Đương nhiên, bất kể thế nào, Tô Sán cũng không khuất phục, vì y cảm thấy mình không kém hơn so với Hàn Đông. Y cho rằng Hàn Đông có thể có được danh tiếng lớn như vậy, thứ nhất có chút ít bản lĩnh ra, thứ hai chính là vận may tốt, ban đầu vừa đúng đến hạ tầng. Dù sao với thân thế hoàn cảnh của hai người, cho dù ai đến hạ tầng đều có thể nhẹ nhàng tạo ra thành tích, còn Hàn Đông thì lại chiếm được cái hời nên mới được nổi danh như vậy. Vài ngày trước, Tô Sán nhận được tin tức nói Hàn Đông sẽ cử phó chủ nhiệm đội kiểm soát đến tỉnh Việt Đông điều tra vấn đề. Cái này khiến cho y nghĩ ngay, Hàn Đông chắc chắn là có ý đồ bất lương nào đó. Dù sao ở tỉnh Việt Đông, cơ bản là thế lực của nhà họ Tô, vài bí thư tỉnh ủy cũng có quan hệ tốt với gia đình họ Tô. Mà Hàn Đông nhắm vào tỉnh Việt Đông có phải chính là nhắm vào nhà họ Tô không? Dù sao, hai nhà Hàn Tô hiện tại thế cục cạnh tranh vô cùng rõ ràng. Hàn Đông tuy dần dần đã chiếm được ưu thế, nhưng nhà họ Tô cũng không phải ngọn đèn cạn dầu. Thậm chí Tô Sán hiểu rõ, cạnh tranh sau này của hai gia đình sẽ ngày càng quyết liệt hơn. Do đó, đối với thủ đoạn cạnh tranh lớn nhất của mình như Hàn Đông, phải dùng 12 phần tinh thần để tập trung. Bây giờ cử động gì đều phải đưa ra chính sách tương ứng, nghĩ cách để phản kích đối phương. Dùng cơm xong, Tô Sán đã tìm hiểu được không ít tình hình từ phía Cao Minh Trần, tạm thời vẫn chưa thể xác nhận được rốt cuộc Hàn Đông muốn làm gì. Tuy nhiên, tên Cao Minh Trần này ngược lại cũng là con cờ không tệ. Đừng nói cái khác, sau này có hắn ở phòng kiểm soát, có tình hình gì, mình cũng có thể lập tức tìm hiểu được, đồng thời còn có thể thông qua y để áp chế Hàn Đông. Tô Sán lại muốn lợi dụng Cao Minh Trần, vậy trong lời nói có thêm vài phần nhiệt tình. Điều này khiến Cao Minh Chân cực kỳ hưng phấn. Y thông qua bạn bè mà quen biết Mã Bình Nguyên, từ rất sớm đã biết đến Tô Sán là cháu của lão Tô, Tô Đức Hạ, rất có tiền đồ. Sau này có câu kết với y, vậy tiền đồ của mình sẽ càng thêm sáng lạn hơn. Tuy nhiên, y không ngờ lại gặp Hàn Đồng tại đây, trong lòng có chút hơi khẩn trương. Lập tức y liền nghĩ, bây giờ xem như mình cũng dựa vào Tô Sán rồi, cũng không có gì phải sợ Hàn Đồng. Chu Nhậm Hàn, anh cũng đến đây ăn cơm à? Cả Minh Trần đã thốt lên một câu không hay chút nào. Hàn Đông thản nhiên gật đầu, hắn cũng không ngờ Cả Minh Trần lại đi chung với Tô Sán, Mã Bình Nguyên. Xem ra, người trong phòng kiểm soát cũng hơi phức tạp. Mã Bình Nguyên thấy nụ cười trên mặt của Hàn Đông, trong lòng cảm thấy vừa giả dối đáng giận. Trước đó y từng thiệt thòi vài lần trong tay Hàn Đông, trong lòng sớm đã xem Hàn Đông là kẻ thù của mình. Bây giờ lại biết được Hàn Đông sẽ động thủ đối với nhà họ Tô, tuy y không phải họ Tô, nhưng cũng xem như là một thành viên dưới tán cây Tô gia, cho nên càng căm ghét Hàn Đông hơn. Lúc nãy nghe được Lộ Lợi Dương và Tần Phương cùng thổi phồng Hàn Đông, Mã Bình Nguyên liền tức trong lòng, không kiềm chế, liền thốt lên một tiếng hừ lạnh nhạt. Tuy nhiên, hiện tại có Tô Sán ở đây, tất cả đều nhờ vào Tô Sán, nên y tạm thời không nhảy ra. Chị Phương, chị cũng ăn cơm tại đây nữa à? Vẻ mặt dối trá của Tô Sán toát lên nụ cười. Y cố tình không chào hỏi Hàn Đông, hơn nữa còn trực tiếp nói chuyện với Tần Phương, chính là có ý không nể mặt Hàn Đông. Tần Phương khẽ mỉm cười, nói: đúng vậy, hôm nay tôi và Lộ Lợi Dương mời Hàn Đông đến đây dùng cơm, xem như chúc mừng anh ta. Cô ta nói như vậy chính là có ý đưa Hàn Đông làm chính. Hàn Đông thản nhiên mỉm cười, đứng đó xem qua vài người đứng đối diện mình. Khi nhìn thấy Tô Sán, đột nhiên Hàn Đông cảm thấy mình không có gì đáng lo lắng cả. Tuy Tô Sán là đối thủ chính của mình, nhưng bây giờ cấp bậc của hai người cũng cách biệt không nhiều. Nhưng thực tế, giữa hai người dần dần đã kéo ra chênh lệch. Hàn Đông chỉ cần bước vững, Tô Sán có thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Nghĩ đến đây, thái độ của Hàn Đông trở nên ôn hòa, nụ cười trên gương mặt càng tha thiết hơn. Đây là nụ cười tràn đầy tự tin, giống như tất cả đều được nắm trong bàn tay vậy. Lúc này, Tô Sán vừa đưa ánh mắt nhìn về phía Hàn Đông. Hàn Đông mỉm cười nói: Tô Sán, nghe nói anh sắp được làm bí thư thành ủy rồi. Chúc mừng anh. Tuy nói, Hàn Đông không mong muốn Tô Sán phát triển được tốt, nhưng ít ra với lời lúc nãy cũng tương đối chân thành. Tô Sán hơi ngẩn ra, y không ngờ Hàn Đông lại có thái độ như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt kiên nghị, tự tin của Hàn Đông, Tô Sán dần cảm nhận được một áp lực. Lần trước Tô Sán gặp Hàn Đông, từng chủ động lên tiếng mời Hàn Đông cùng ngồi chung, nhưng Hàn Đông đã không nề tình mà từ chối. Không ngờ, lần này Hàn Đông chủ động chào hỏi, khiến cho Tô Sán có chút không hiểu. Điều chuyển ngang mà thôi, Hàn Đông bây giờ quá khí thế rồi. Tô Sán cũng không phải ngọn đèn kiệm dầu, nếu Hàn Đông đã thể hiện không có chuyện gì, y đương nhiên cũng không thể tỏ vẻ bộ mặt tức giận, trên gương mặt lập tức nở nụ cười. Hàn Đông nói: đến đó làm bí thư thành ủy là một trải nghiệm không tồi, có thể tiếp xúc được nhiều cơ sở sự vụ, có thể giúp chúng ta thu hoạch được nhiều. Nếu rảnh rỗi, tìm nơi nào ngồi chút. Đây là Hàn Đông chủ động mời Tô Sán. Bây giờ, tuy Hàn Đông không phải kẻ thắng cuộc, nhưng hơn hẳn kẻ thắng. Hàn Đông tuy không thể thả lỏng cảnh giác, nhưng thái độ đã thay đổi không ít so với ban đầu. Trước mắt, hai người chỉ cạnh tranh về mối quan hệ, không có những điểm khác xung đột. Nếu không thể cùng nhau bình tâm để trao đổi, vậy lại có chuyện đại sự gì để bàn đây? Trong quan trường của nước Trung Hoa, một người muốn đi đến đỉnh cao chắc chắn phải đối diện với nhiều mặt quan hệ khác nhau. Cố tìm cái chung, đây là một trong các tố chất cần đến của quan viên trưởng thành. Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại, tức là biển chứa cả trăm con sông, bao dung quang đại. Hiện tại, Hàn Đồng có thể nói rất khiêm tốn, có khí thế dung nạp nhiều hơn. Điểm này chính là biểu hiện của một người trong cảnh giới không ngừng thăng tiến, biểu hiện của một thế lực, một con người đi đến thành công. Tô Sán một lần nữa cảm thấy kinh ngạc, Hàn Đông chủ động mời y ngồi một chút, hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của mình. Vốn dĩ, Hàn Đông chỉ cần chủ động chào hỏi, đã rất hiếm thấy rồi, còn tiến thêm một bước mời trao đổi, khiến cho y càng không hiểu hơn. Còn Mã Bình Nguyên đứng bên cạnh cũng hơi ngơ ngác. Y đương nhiên hiểu được, không phải vì nguyên nhân Hàn Đông sợ ai, cũng nói rõ, chắc chắn Hàn Đông có mục đích khác. Rốt cuộc tên này muốn gì đây? Mã Bình Nguyên nghĩ thầm trong lòng, đôi mắt cảnh giác nhìn Hàn Đông. Lộ Lợi Dương và Tần Phương vẻ mặt cười tươi đứng bên Hàn Đông, vì hiện tại họ có thể cảm nhận được tâm trạng của Hàn Đông đã lên đến mức độ cao mà một người thường khó nắm bắt được. Cho nên, hành động mà hắn chủ động mời Tô Sán cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Hàn Mạn Lương bắt đầu cũng hơi bất ngờ, tuy nhiên sau đó nghĩ ra. Hàn Đông có thể nói hiện là kẻ thắng cuộc, thái độ đối với Tô Sán tốt một chút, chỉ nêu lên Hàn Đông rất biết làm người, xử sự, người khác tuyệt đối không cảm thấy Hàn Đông làm như vậy sẽ rất mất mặt. Ha ha ha, hiếm khi đích thân Hàn Đông mời, chúng ta nên tìm chỗ ngồi một tí. Vậy thì đến chỗ chị Phương đi. Tô Sán liền cười sang sảng. Tuy y không rõ rốt cuộc Hàn Đông muốn gì, nhưng y tuyệt đối không tỏ yếu thế. Cho dù Hàn Đông ra chiêu nào, y đều tiếp nhận được. Tần Phương cười dài nói. Được thôi, mọi người cùng đi nhé. Chỗ tôi vừa đúng có hai chai rượu ngon, tối nay đem ra mời khách. Lộ Lợi Dương cười nói. Chị Phương, như vậy thì chị không công bằng rồi. Tại sao mỗi lần tôi đến chỗ chị đều không nói có rượu ngon gì đó? Có phải sợ tôi không trả tiền không? Tần Phương liếc anh ta một cái, tức giận nói. Ngày nào anh cũng uống rượu, tôi chỉ quan tâm những chai rượu ngon của tôi thôi. Mấy người nói xong, cùng đi ra ngoài. Hàn Đông đương nhiên cùng đi chung với Tô Sán, vừa trao đổi công việc với nhau. Cao Minh Trần cùng với một người đàn ông trung niên đi sau cùng. Y cúi đầu, vẻ mặt tím xanh, hận đến nỗi muốn tìm chỗ chui xuống. Y không phải cái ngốc, cảnh tượng vừa rồi khiến anh ta hiểu. Hàn Đông không chỉ có chút bối cảnh, mà là có bối cảnh thông thiên rất kinh người. Ngay cả Tô Sán cũng chỉ có thể kết giao bình đẳng với Hàn Đông, hơn nữa còn ở thế hạ phong. Điều này nói rõ bối cảnh của Hàn Đông rất mạnh. Đồng thời y cũng thấy được giữa Hàn Đông và Tô Sán e là quan hệ không mấy thân thiện cho lắm. Còn bản thân đi chung với Tô Sán lại bị Hàn Đông bắt gặp, nếu trong lòng Hàn Đông không thoải mái, vậy không phải mình giống như con cờ dễ dàng bị bóp nát sao? Vừa đi, trong đầu liền nghĩ ra rất nhiều suy nghĩ. Giờ phút này, Cao Minh Trần hối hận đến muốn phát khóc. Lặng lẽ đi từ phía sau, trong lòng Cao Minh Trần hối hận tột cùng. Tình hình bây giờ, Hàn Đông rõ ràng có bối cảnh tuyệt đối mạnh mẽ, thậm chí ngay cả Tô Sán cũng thua hắn một bậc. Điều này khiến Cao Minh Trần liền nghĩ đến Hàn lão đầu tiên. Hàn Đông cùng Tô Sán giống nhau, là đời sau của khai quốc công thần, như vậy chắc chắn là đời sau của lão Hàn. Cao Minh Trần vừa đi vừa nghĩ. Thì ra Hàn Đông này chính là tên Hàn Đông kia. Y gọi là Hàn Đông kia thực tế là do y mơ hồ biết đến người tên Hàn Đông có danh tiếng lan truyền. Y cũng thỉnh thoảng nghe qua người này, chỉ là cũng không nghĩ đến bây giờ cấp trên của mình chính là cái người có danh tiếng như sấm bên tai kia. Mặc dù cái tên rất quen thuộc, nhưng vì từ đó đến giờ chưa gặp qua Hàn Đông, cho nên đối với bộ mặt thản nhiên mỉm cười của Hàn Đông, Cao Minh Trân chưa bao giờ nghĩ theo hướng khác. Hiện tại, hai người trong lòng của y cuối cùng hoàn toàn hợp lại. Điều này tạo cho y hết sức ngạc nhiên, đồng thời cũng khiến y khóc không ra nước mắt. Bây giờ y là cán bộ cấp giám đốc sở, ước mơ lớn nhất chính là có một ngày được điều xuống. Nhưng hiện tại y cảm thấy hy vọng này vô cùng xa xăm. Nếu Hàn Đông muốn sửa y, vậy y muốn được tiến lên, cơ bản thì suốt đời này cũng không có cơ hội nào. Sớm biết như vậy, ban đầu đã không làm rồi. Cao Minh Trần buồn bực, hối hận vô cùng. Sớm biết được như vậy, anh ta đã thành thật phối hợp với Hàn Đông làm việc, không cần phải dẫn tới mối quan hệ phức tạp này, trở thành một con cờ bị người khác tùy tiện bỏ đi. Đương nhiên, điều anh ta thấy hối hận nhất chính là lúc mình và Tô Sán cùng đi chung với nhau, không ngờ lại bị Hàn Đông bắt gặp. Như vậy, chỉ sợ Hàn Đông đối đãi với mình đã không phải là ý kiến và phân biệt trong công việc rồi. Mình nhất định phải tìm cách thoát ra mới được. Nếu không, Hàn Đông và Tô Sán hai người cạnh tranh nhau, mình dẫm vào, vậy không phải chết rất khó coi sao? Cao Minh Trần tự biết mình, biết chuyện giữa Hàn Đông và Tô Sán, mình là không kham nổi. Hơn nữa, bây giờ y đang làm việc cho Hàn Đông, cơ hội tiếp xúc càng nhiều hơn, do đó vẫn nên nhanh chóng dựng lại mối quan hệ với Hàn Đông. Nếu không, con đường sau này sẽ khó đi. Hơi cúi đầu xuống, lặng lặng đi từ phía sau, trong lòng Cao Minh Trần đang trải qua một cơn tranh đấu tư tưởng dữ dội. Hàn Đông và Tô Sán cùng đến câu lạc bộ quên sầu, Cao Minh Trần không thể rời khỏi ngay. Trong lòng dù có buồn bực, có hối hận, cũng phải cố gắng chịu cùng đi chung. Còn làm thế nào để dựng lại mối quan hệ với Hàn Đông, đó không phải có thể hoàn tất ngay trong tức khắc. Tuy nhiên vận may, y vẫn còn thời gian và cơ hội. Đợi đến lúc đi làm, đến phòng làm việc của Hàn Đông giải thích một phen. Sau đó trong công việc sau này, thành thật dựa theo sắp xếp và bố trí của Hàn Đông, làm tốt trách nhiệm công việc. Một nhóm người rất nhanh lên đến câu lạc bộ quên sầu. Tần Phương cho người mở một phòng tốt nhất, sau đó lấy hai chai rượu vàng tốt nhất ra. Tuy xem ra là nể tình của hai người Hàn Đông và Tô Sán, cô ta mới lấy ra rượu vàng, nhưng suy nghĩ kỹ lại, liền biết hoàn toàn không phải như vậy. Vì lần gặp mặt tối nay là do Hàn Đông đề nghị, cũng là nói Hàn Đông làm chủ, do đó hành vi của Tần Phương đương nhiên là nể tình Hàn Đông. Người phụ nữ này, mình nói sao cô ta luôn đối xử với mình không nóng không lạnh, thì ra là dựa vào Hàn Đông rồi. Tô Sán ngồi đó, trong tay cầm ly rượu vàng, nhẹ nhẹ chuyển động. Tần Phương là một tuyệt sắc, cái đẹp đó khiến rất nhiều người điên đảo. Tô Sán cũng có chút sao lòng. Chẳng qua, ngoài việc thèm muốn sắc đẹp của Tần Phương ra, Tô Sán xem trọng nhất chính là thế lực đằng sau Tần Phương. Một mặt, trong tay Tần Phương đang nắm nguồn vốn cực lớn. Ngoài ra, mặt khác Tần Phương còn có thế lực quân đội đằng sau. Nếu có thể duy trì mối quan hệ tốt với Tần Phương, vậy không phải nhất cử lưỡng tiện sao? Đương nhiên rồi, Tô Sán cũng không cưới Tần Phương. Hơn nữa, với thân phận của Tần Phương, thật sự muốn lấy chồng cũng không phải dễ dàng. Nhưng Tô Sán xem ra, chỉ cần mình đưa cô ta lên giường rồi, vậy với thủ đoạn của mình, nhất định sẽ khiến cô ta xoay vòng. Cộng thêm giữa hai người lại có chung lợi ích, vậy sự việc càng dễ làm hơn. Chỉ đáng tiếc, Tần Phương đối với y tuy khách sáo, nhưng cũng không có biểu hiện gì nhiều. Hiện tại, Tô Sán cuối cùng cũng hiểu được, thì ra cô quá phụ này đã cấu kết với Hàn Đông. Người đàn bà này cũng đi theo hướng gió thôi. Tuy nhiên, 30 năm sông Đông, 30 năm sông Tây, đến lúc đó cô ta cũng có ngày cần thỉnh cầu người khác. Tô Sán nở nụ cười trên mặt, nhưng trong lòng lại nghĩ những ý tưởng rất tàn ác. Mọi người cùng uống rượu, Hàn Đông nâng ly lên, nói với Tô Sán. Chúng ta cùng một ly nào. Nói ra, chúng ta còn là bạn học nữa, cũng hiếm khi cùng ngồi chung. Tô Sán và Hàn Đông cụng ly, nói. Chúng ta đều có công việc cần làm, quả thật rất hiếm cùng nhau trò chuyện. Trên thực tế, hồi ở trường Trung ương Đảng, hai người đều có cơ hội cùng nhau ăn cơm uống rượu. Chẳng qua vài lần gặp sau, Tô Sán đều viện lý do từ chối. Vì hồi còn trong lớp, Hàn Đông là lớp trưởng, nổi bật liền chèn ép Tô Sán, cho nên Tô Sán đã không muốn đi chung với Hàn Đông, tránh mình trở thành lá xanh cho đóa hoa. Bây giờ Hàn Đông nói ra, Tô Sán bèn lấy lý do mọi người bận công việc để che lấp. Hàn Đông mỉm cười, nói. Đúng vậy, mọi người đều bận rộn, công việc là trên hết. Dưới cách nói chuyện của Hàn Đông, hai người dần dần bắt đầu trò chuyện, từ từ đi vào chủ đề. Tuy những người khác xem ra có vẻ ngồi đó, nhưng trên thực tế, mọi người đều đang quan tâm cách nói chuyện giữa Hàn Đông và Tô Sán. Hai người đều quá trẻ, nhưng đều có trình độ rất lớn, đại diện cho một thế lực rất mạnh. Họ đều có một ánh mắt nhìn về tương lai, có một tiền đồ vô cùng sáng lạn. Hai người cùng trò chuyện chắc chắn không giống những người khác ngồi hàn huyên. Thoải mái nhất chính là Hàn Mạn Lương, Lộ Lợi Dương và Tần Phương. Họ vô cùng tự tin vào Hàn Đông. Còn phía Tô Sán, trong lòng Mã Bình Nguyên vô cùng hồi hộp. Tên Hàn Đông này rốt cuộc đang làm gì? Mã Bình Nguyên cân nhắc trong lòng. Gần đây tên này quá cử, hắn tìm anh họ bàn gì vậy? Khoe vẻ uy nghiêm sao? Hay muốn biểu đạt ý khác? Còn Ca Minh Trần cẩn thận co rút lại trong ghế, y vừa dùng tai lắng nghe. Ngoài ra, mặt khác lại không muốn người khác chú ý đến, đặc biệt là không mong Hàn Đông chú ý đến y. Cái tư duy của đà điều này tuy không có ý nghĩa thực tế bao nhiêu, nhưng ít ra khiến trong lòng của y dễ chịu hơn. Trong quá trình trò chuyện với Hàn Đông, ban đầu trong lòng Tô Sán tràn đầy tính cảnh giác và đề phòng. Tuy nhiên, dần dần tâm trạng của y cũng bình tâm trở lại, vừa hàn huyên, trong lòng cũng đang suy nghĩ. Hàn Đông chỉ muốn thông qua lần trò chuyện này cùng trao đổi suy nghĩ với y. Thứ giao lưu này đối với cạnh tranh giữa hai đối thủ là rất có ý nghĩa. Từ trong lời nói của Hàn Đông, anh ta cảm nhận được Hàn Đông có suy nghĩ và dự tính sâu xa trên nhiều mặt. Đồng thời, y cũng dần hiểu được nguyên nhân mà Hàn Đông cho người đi tỉnh Việt Đông khảo sát. Nói như vậy, tên này đúng là một lòng vì công việc mà hoàn toàn không phải chống đối nhà mình. Trong lòng Tô Sán không mấy xác nhận. Y dần cảm nhận được lời nói của Hàn Đồng ít ra có một phần là sự thật. Nhưng vì vấn đề dính đến tỉnh Việt Đông, can thiệp đến phạm vi thế lực của nhà họ Tô, thậm chí đối với ông cụ Tô Trọng Uy cũng có ảnh hưởng nhất định, cho nên anh ta không thể không cẩn thận, cũng không thể dễ dàng tin tưởng Hàn Đồng. Cạnh tranh là một hình thức phát triển có lợi, phát triển của nhân loại, thực tế là trưởng thành hơn trong cạnh tranh. Chỉ cần là cạnh tranh mang tính lành mạnh, tôi tin nhất định sẽ thúc tiến cho xã hội phát triển tốt hơn. Lời của Hàn Đồng tuy không nói rõ, nhưng Tô Sán cũng hiểu đây là tuyên ngôn của Hàn Đồng đối với mình. Hắn không quan tâm đến cạnh tranh của mình và hắn, chỉ cần cạnh tranh lành mạnh, vậy thì càng tốt. Hồ hồ, đúng đấy, đây là một xã hội thay đổi liên tục. Chính vì có cạnh tranh, xã hội này mới phát triển càng tốt hơn. Chúng ta đều trong đó, chỉ cần lúc nào cũng sẵn sàng đối mặt với cạnh tranh quyết liệt. Tô Sán cũng nói rõ thái độ của mình với Hàn Đồng, muốn để y từ bỏ cũng không có khả năng. Giữa hai người trò chuyện được hơn một giờ đồng hồ, sau đó Tô Sán viện lý do có việc dẫn người đi khỏi. Trước khi rời khỏi, cả Minh Trần có chút chạnh lòng nhìn Hàn Đồng một cái. Nhìn Hàn Đồng vẻ mặt không biểu cảm nâng ly rượu, trong lòng đột nhiên lại không có đáy nữa. Ha ha ha, Hàn Đồng rất có phong độ, tôi nghĩ Tô Sán cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp anh rồi. Hàn Mạn Lương cười nói, lúc nãy họ ngồi bên cạnh đều nghe rất rõ là Hàn Đồng chủ đạo giữa cuộc nói chuyện của hai người, đồng thời chủ yếu do Hàn Đồng nói lên quan điểm và suy nghĩ của mình với Tô Sán, còn Tô Sán thì tỏ vẻ hơi kinh ngạc và bị động, so sánh hai người, phân rõ thắng bại. Vẻ mặt của Lộ Lợi Dương cũng tươi cười, quan hệ giữa y và Tô Sán cũng bình thường. Tuy nhiên, bây giờ y cảm thấy sau này phải cố gắng ít đi chung với Tô Sán. Nếu đã chọn Hàn Đồng, vậy thì nên đứng về phía Hàn Đồng. Thứ hai, với lúc Hàn Đồng đi làm không lâu, Cao Minh Chân với bộ mặt khiêm tốn cung kính gõ cửa, hơi cúi lưng xuống, cung kính nói. Chào ngài, chủ nhiệm Hàn, tôi đến báo cáo ý tưởng và công việc cho ngài biết. Y đã trải qua đấu tranh tư tưởng hết sức kịch liệt, cuối cùng mới hạ quyết tâm, toàn đầu hàng về phía Hàn Đồng, nghe Hàn Đồng sắp xếp, như vậy mới có khả năng thành công. Hàn Đồng với bộ mặt bình thản, không đứng dậy, thản nhiên nói. Chủ nhiệm Cao đến à? Có việc gì thì ngồi xuống nói đi. Cảm ơn chủ nhiệm Hàn. Cao Minh Trần chỉ ngồi một nửa mông trên chiếc ghế đối diện Hàn Đồng, hơi cúi lưng, nụ cười trên mặt tỏ vẻ khiêm nhường. Chủ nhiệm Hàn, tôi làm việc tại phòng kiểm soát cũng gần 20 năm rồi. Đối với công việc của phòng kiểm soát, tôi cũng có chút kinh nghiệm và tâm đắc. Cao Minh Trần đã quyết tâm hướng về Hàn Đồng, muốn giải thích rõ ràng cho Hàn Đồng hiểu. Do đó, y đã dùng 12 phần tư tưởng phân tích trạng thái suy nghĩ của mình, phân tích tình hình công việc của phòng kiểm soát, các phương diện đều rất chi tiết, tất cả tỉ mỉ báo cáo một lượt cho Hàn Đồng biết. Tên này xem ra rất ghê gớm, bây giờ định thông qua cách này để được tha thứ. Hàn Đồng không lên tiếng, ngồi nghe lời thật lòng của Cao Minh Trần, trong lòng hơi cân nhắc, đương nhiên cũng hiểu vì sao Cao Minh Trần lại có biểu hiện này. Xem ra, đây cũng là hành động thông minh nhất của Cao Minh Trần. Nếu không, nếu y đi trên con đường đến tối mịt, kiên quyết đứng về phía Tô Sán, trong phòng kiểm soát mà đối chọi với Hàn Đồng, cuộc sống của y tuyệt đối không tốt đẹp. Hàn Đồng chủ động giao lưu một phen với Tô Sán, tuy cảm thấy Tô Sán vẫn có chút cảnh giác, nhưng Hàn Đồng tin tưởng, ít ra mình cũng khiến Tô Sán hiểu được một số chuyện. Còn về sau này sẽ phát triển thế nào, giữa hai người có cạnh tranh gì, đấy là chuyện của sau này. Bây giờ, Hàn Đồng đang có hoài bão lớn, tuy trong lòng vẫn biết Tô Sán là đối thủ của mình, nhưng ánh mắt không vì thế mà giới hạn với một người như Tô Sán. Bây giờ, Hàn Đồng chỉ nhìn về Trung Hoa, trong lúc xử lý mối quan hệ với Tô Sán, cũng xem như tỏ thái độ cạnh tranh đối với tất cả những đối thủ khác. Cả mình chân nói một hơi dài, cảm thấy có chút khô họng, nhưng Hàn Đồng vẫn với bộ dạng bình thản, trong lòng ý hơi thấp thỏm. Hàn Đồng rốt cuộc đang nghĩ gì? Bây giờ mình đã tỏ thái độ như vậy rồi, hắn còn muốn mình làm gì nữa? Thật sự Cao Minh Trần có chút muốn khóc. Nếu mình chạy đến bảo đầu hàng, bỏ mặt sĩ diện chạy đến nói hơn nửa ngày, kết quả Hàn Đồng vẫn ngồi đó, thật sự không có lối thoát. Hàn Đồng lấy tách trà trên bàn, uống một ngụm, sau đó hơi nở nụ cười trên mặt, nói. Xem ra, chủ nhiệm Cao đã làm không ít công việc cho phòng kiểm soát. Tính quan trọng của công việc kiểm soát, tôi không cần nhấn mạnh nữa. Bây giờ, tôi muốn nói một tí, chính là công việc của chúng ta tuyệt đối không thể sơ sài, càng không nên nói đến quan hệ riêng, Chỉ cần dựa theo kế hoạch của Đảng và Nhà nước, dựa theo lưu trình làm việc của chúng ta, thực hiện trách nhiệm công việc chúng ta. Chúng ta sống trong xã hội này, cho dù là công việc, cuộc sống, mỗi ngày đều phải đối diện với nhiều lựa chọn. Trong lúc chọn lựa, có thể sẽ từ bỏ rất nhiều thứ, nhưng chúng ta nhất định phải hiểu tại sao chúng ta lựa chọn như vậy, với lựa chọn thế nào sẽ không tiếc nuối đối với lòng chính nghĩa và theo đuổi trong lòng. Lựa chọn thế nào mới làm tốt trách nhiệm công việc, mới đạt được phát triển tốt hơn. Tôi đã nói từ rất sớm, tôi yêu cầu đối với mọi người vô cùng đơn giản, chính là chuyên tâm vào công việc, chỉ cần nghiêm túc làm việc, các phương diện khác cũng là vấn đề nhỏ. Ngược lại, nếu không chuyên tâm vào công việc, vậy cho dù anh có quyền quyết định lớn cỡ nào, lại có tác dụng gì? Trong lúc nói chuyện với Hàn Đông, vẻ mặt Cao Minh Chân luôn tỏ vẻ cung kính, bàn tay đặt trên gối, trông giống như cậu học sinh đang ngồi nghe giáo viên giảng bài. Xem ra, trước đây Hàn Đông đối với mình và Tô Sán cùng đi chung, quả thật có chút không thoải mái. Hắn nhắc đến vấn đề lựa chọn, vậy không phải việc đứng về bên nào sao? Cũng may, phản ứng của mình kịp thời. Nếu không, e là ngay cả chết cũng không biết chết ra sao. Còn về phía Tô Sán, dù sao y cũng sắp đi rồi, thời gian tiếp xúc sau này cũng không nhiều, từ từ cũng sẽ lạnh nhạt thôi. Sau này, nên cách xa Mã Bình Nguyên một chút, nếu còn bị Hàn Đông gặp phải, chắc chắn là chết không chỗ chôn. Đợi lời nói của Hàn Đông vừa xong, Cao Minh Chân với vẻ mặt cung kính, nói: Chủ nhiệm Hàn, tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Trong công việc trước đây, nói thật, tôi cũng có chút hơi khó khăn. Sau này có chủ nhiệm Hàn lãnh đạo và chỉ dẫn, tôi nhất định sẽ phấn đấu, cố gắng làm tốt công việc. Có những chỗ nào làm không tốt, vẫn sẽ nhờ chủ nhiệm Hàn phê bình chỉ bảo. Lại trao đổi một hồi, Cao Minh Chân đứng lên cáo từ. Đi ra từ phòng làm việc của Hàn Đông, Cao Minh Chân thở phào nhẹ nhõm. Y cảm thấy Hàn Đông ít ra sẽ không chống đối với mình. Điều này đã giải quyết được nỗi lo trong lòng. Nghiêm Văn Bình hiện giờ còn đang làm tại tỉnh Việt Đông. Y chắc chắn không biết thân phận thực sự của Hàn Đông. Nếu không, Y cũng không chống đối với Hàn Đông. Như vậy, cạnh tranh giữa mình và Y lại có chút thắng lợi. Sau này mình đứng về phía Hàn Đông, chắc chắn có thể nhẹ nhàng chèn ép Y. Nghĩ đến đây, trong lòng Cao Minh Chân lại thoải mái rất nhiều. Tuy lúc nãy, trong phòng làm việc của Hàn Đông, đúng là một chút sĩ diện cũng không còn, nhưng Y cảm thấy so với Nghiêm Văn Bình, bản thân ít ra trong tương lai có thể nhận được nhiều hơn, điều này đã quá đủ rồi. Lúc này đây, Cao Minh Chân đã lợi dụng tinh thần thắng lợi để thuyết phục bản thân. Bên trong phòng làm việc của phòng kiểm soát tỉnh Việt Đông, Nghiêm Văn Bình đang cùng với lãnh đạo phòng kiểm soát tỉnh ủy tỉnh Việt Đông trao đổi ý kiến. Gã dẫn theo nhóm khảo sát, dưới sự tháp tùng của nhân viên của phòng kiểm soát tỉnh ủy và phòng kiểm soát ủy ban nhân dân tỉnh Việt Đông, đi đến mấy thành phố tiến hành điều tra vấn đề đất đai nông dân. Thông qua vài ngày điều tra, gã cũng tiếp xúc được rất nhiều, cũng nhận được nhiều cú điện thoại từ khắp nơi. Điều này khiến gã cảm nhận được vấn đề của tỉnh Việt Đông là phức tạp cỡ nào. Do đó, gã không có tâm tư làm công việc chi tiết, chuẩn bị làm vài cái quay về là xong. Cảm ơn phòng kiểm soát tỉnh ủy và phòng kiểm soát ủy ban nhân dân tỉnh Việt Đông đã ủng hộ cho công việc của chúng tôi. Trong quá trình điều tra trong những ngày này, chúng tôi đã phỏng vấn không ít doanh nghiệp, cơ quan hạ tầng, lạ ba tánh, tiến hành thâm nhập điều tra đối với vấn đề liên quan việc chiếm dụng đất của nông dân, đánh thuế, bồi thường, nhận được dữ liệu vô cùng phong phú, giúp chúng tôi tiến thêm một bước phân tích vấn đề, giải quyết vấn đề, cung cấp nhiều thông tin có ích. Nghiêm Văn Bình nói một loạt lời vô bổ, đồng thời tỏ vẻ tìm hiểu tình hình, đợi sau khi nhân viên quay về phòng kiểm soát, do phòng kiểm soát mở cuộc họp đảng, thảo luận giải quyết, sẽ cho tỉnh Việt Đông một câu đáp án hợp lý. Gã nói vậy chính là muốn đẩy trách nhiệm qua cho Hàn Đông, anh ta muốn sớm thoát khỏi việc này. Cốc Ngọc Huy, chủ nhiệm phòng kiểm soát tỉnh ủy Việt Đông, lên phát biểu, đối với công việc phòng kiểm soát tỏ vẻ cảm ơn, đồng thời vấn đề tồn tại trong công việc của phòng kiểm soát đã tự phê bình, biểu đạt sau này sẽ tăng cường kiểm tra những vấn đề liên quan. Buổi tọa đàm này, tổng thể mà nói, vẫn vô cùng hài hòa. Điều này có chút không đồng nhất với tưởng tượng của mọi người về công việc khảo sát. Dù sao, với nhóm khảo sát, trên thực tế chính là tìm vấn đề cùng rắc rối, là đối tượng bị kiểm tra, chắc chắn đối với tổ khảo sát cũng không có thái độ tốt. Chẳng qua, bên tỉnh Việt Đông đã biết được thái độ của Nghiêm Văn Bình, chẳng qua muốn đi xem sờ, tìm chút vấn đề bên ngoài, hơi chỉnh đốn lại một tí. Cho nên, cuộc gặp mặt cuối cùng của song phương mới hòa nhã như vậy. Lần này, tổ khảo sát được thành lập dựa theo phòng kiểm soát văn phòng nội các chính phủ, mà những người của ban ngành khác trong tổ chỉ là thành viên lập nền. Nếu người lãnh đạo dẫn đầu đã vậy, những người khác đương nhiên không có biểu đạt gì. Dù sao mọi người đều biết, bí thư tỉnh ủy tiền nhiệm của tỉnh Việt Đông Tô Trọng Huy hiện là phó thủ tướng nội các chính phủ. Cho nên, tỉnh Việt Đông có vấn đề gì, trừ phi Trung ương hạ quyết tâm muốn chỉnh đốn, không thì mình vẫn nên cẩn thận là tốt nhất. Xem nhiều nghe nhiều, nói ít là thượng sách. Ngày 16 tháng 4, Nghiêm Văn Bình dẫn theo đoàn khảo sát quay về Yên Kinh. Người của những đơn vị khác đương nhiên quay về vị trí làm việc của mình. Còn Nghiêm Văn Bình quay về phòng kiểm soát, trình lại một số dữ liệu, sau đó đến phòng làm việc của Hàn Đông. Chủ nhiệm Hàn, trải qua những ngày làm việc nỗ lực vất vả, đoàn khảo sát đã sơ bộ tìm hiểu được vấn đề của tỉnh Việt Đông, thu nhận rất nhiều dữ liệu đầu tiên. Chúng tôi tìm hiểu được, trong bồi thường đất ruộng trưng dụng của nông dân, tỉnh ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh Việt Đông có văn kiện chuyên môn để quy định. Về quy định này, tương đối phù hợp với tình hình thực tế. Chẳng qua, trong thao tác thực tế, tình hình xác thực bên dưới quả thật tồn tại vấn đề. Đây chính là vấn đề tồn tại. Chính sách phương châm tốt nếu không được chấp hành tốt cũng sẽ chỉ là dựng cạnh. Về mặt này, tỉnh Việt Đông cần phải tăng cường tự giám sát. Trong lúc tôi và mọi người cùng tiến hành trao đổi, cũng đặc biệt nhắc đến điểm này. Hàn Đông không lên tiếng, mà nghe xong báo cáo của Nghiêm Văn Bình, sắc mặt không có biểu hiện gì, nói. Anh hãy đem nguyên bản mục lục điều tra, cùng với tư liệu đưa đây. Tôi sẽ xem qua, cụ thể sẽ từ từ nói đến. Nghiêm Văn Bình sừng sốt, lập tức nói. Chủ nhiệm Hàn, dữ liệu ban đầu tương đối nhiều lắm. Anh... Hàn Đông đưa tay, hắng giọng nói. Nhiều thì cũng mang đến cho tôi có thời gian để đọc. Được thôi, tôi quay về mang dữ liệu qua đây. Nghiêm Văn Bình nói, trong lòng anh ta không mấy thoải mái. Hàn Đông làm vậy, rõ ràng là chống đối y, đang nghi ngờ đoàn khảo sát có thực sự đang làm việc chính không. Vừa đi đến cửa phòng của Hàn Đông, liền nhìn thấy Cao Minh Trân đi tới. Nghiêm Văn Bình hừ một tiếng, không có lời chào hỏi với y. Nhưng lúc gã đang chuẩn bị bước xuống, bèn đứng lại. Vì gã thoáng nghe được, Cao Minh Trần đến báo cáo công việc cho Hàn Đông. Giọng điệu này quả thật giống như con trai đang hầu cho người cha, rất biết nịnh nọt. Đây là chuyện gì vậy? Mấy ngày không gặp, Cao Minh Trần đã đối với Hàn Đông như vậy. Gã muốn quay lại trước cửa Hàn Đông, nghe rõ rốt cuộc Cao Minh Trần đang làm gì. Nhưng cuối cùng gã vẫn kiềm chế, gã sợ Hàn Đông bắt gặp, điều này ảnh hưởng không tốt. Trong lòng vô cùng nghi ngờ, nhanh chóng bước xuống lấy số tư liệu ban đầu. Nghiêm Văn Bình lại đi với tốc độ nhanh nhất đến trước phòng làm việc của Hàn Đông. Gã yên lặng đứng đó, nghe được giọng nói thái độ của Cao Minh Trần quả thật vô cùng cung kính. Rốt cuộc là gì đây? Hai ngày này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cao Minh Trần sao lại biến thành một con người khác vậy? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 234 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.